những đan dược này không hữu dụng. Những bình kia không biết là đựng đan dược gì, không bằng cho ăn hết xem sao. Kim Phi Giao cười nói, có muốn thử nghiệm lấy độc trị độc không? Ngươi còn trúng cả độc của chân linh thụ mẫu, có lẽ đã sớm thành giải dược vạn độc rồi. Lấy máu hoặc là nọc độc của ngươi cho nàng ăn xem, dù sao cũng đều sắp chết, nếu không cứu sống thì cũng không liên quan đến chúng ta. Mập mạp do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, được rồi, ta lấy chút cự độc cho nàng ăn. Sau đó, mập mạp lấy hạng quyển trên cổ xuống dưới, hạt châu trên đó Kim Phi Giao cũng biết, chính là viên thải châu trên đầu hắn. Thứ này ngoài việc làm mù mắt người khác ra, chẳng lẽ còn có tác dụng khác? Mập mạp chuyển hạt châu tới bên miệng nữ hài, bóp miệng nàng, yêu khí trên tay nhất chú. Phía trên hạt châu liền chậm rãi xuất hiện một lớp chất lỏng trong suốt. Lớp chất lỏng này vô cùng đậm đặc, nửa ngày mới rơi xuống 2 giọt vào miệng nữ hài. Chỉ 2 giọt, mập mạp lập tức thu hạng quyển về, đứng bên cạnh chờ hiệu quả. Không ngờ ngươi còn có thứ này. Bên trong là cái gì? Ăn ngon không? Kim Phi Giao vỗ đầu mập mạp, chau mày hỏi. Tên mập mạp này, dám giấu giếm nàng, thật sự quá đáng giận. Mập mạp khinh bỉ nhìn nàng, lão đại, ngươi rốt cục là đang nghĩ cái gì vậy? Ngoài ăn ra ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì khác không? Đó là tinh hoa của độc của ta, phi thường độc, rút ra hết tất cả độc mà ta từng trúng, hình thành nên tinh hoa. Kỳ thực cũng không có quá nhiều, chỉ một hạt châu này thôi, nếu ăn càng nhiều độc vật thì những thứ bên trong lại càng phức tạp. Ngay cả ta cũng biết là những gì, nếu ngươi muốn ăn thì ta sẽ cho ngươi 1 giọt, nếu chết thì ta cũng mặc kệ. Độc vậy sao? Hắn là không có thành phần thôi tình gì đó chứ. Kim Phi Giao dừng một chút, thuận miệng hỏi. Ta là chính nhân quân tử, làm sao có thể có thứ thôi tình gì chứ? Hơn nữa, kể cả ta muốn thôi người cũng không có khả năng xuống tay với tiểu hài tử. Ta thích người trưởng thành, lớn như thế này này, còn phải xinh đẹp nữa. Tiểu hài tử ta không có hứng thú. Mập mạp tức giận bất bình mắng Kim Phi Giao nói xấu sự trong sạch của mình. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nếu hắn cũng có thể xem như chính nhân quân tử thì nàng chính là người thuần lương nhất thế gian. Ngay lúc hai người đang đấu võ mồm, nữ hài đang hôn mê trên đất đột nhiên giật ngón tay, khẽ hừ một tiếng. Mập mạp vội ngồi xổm xuống, dùng thần thức kiểm tra, trên mặt lộ ra sắc vui mừng. Lão đại, nàng đã có chút ý thức, tim đập hữu lực hơn vừa rồi nhưng vẫn còn rất yếu. Xem ra độc của ta còn có tác dụng cứu người nữa. Nàng là thần tộc, ngươi đừng có rót yêu khí vào, để ta. Kim Phi Giao sắn tay áo, định dùng linh khí giúp nữ hài nâng cao tinh thần, tăng cơ hội cứu mạng. Mập mạp thối lui sang bên cạnh, hoài nghi nhìn nàng. Lão đại, người hỗn tạp 3 loại nhân, ma, yêu như ngươi liệu có làm ô nhiễm linh khí thần tộc, trực tiếp biến nàng thành quái vật không? Thối lắm, ta chỉ dùng linh khí thuần khiết có được không? Ngươi coi ta là đầu đất à? Ngay cả ta còn chưa biến thành quái vật, nàng làm sao có thể biến thành quái vật được? Kim Phi Giao liếc hắn, mập mạp nhún vai cười nói, ngươi vốn chính là quái vật cho nên không thể biến được. Cút sang một bên coi chừng đi, cẩn thận ta đánh ngươi đó. Mập mạp cười ha ha đi sang bên cạnh, để Kim Phi Giao ở lại chú linh khí cho tiểu cô nương thần tộc kia. Việc này cần kỹ xảo khéo léo, bởi vì không rõ ràng loại độc. Hiện tại chỉ dựa vào độc của mập mạp để nàng sống sót cho nên không thể dùng thần thức quan sát bức độc ra ngoài. Kim Phi Giao chỉ có thể che chở trái tim nàng, còn bảo vệ thần hồn nàng không bị cắn nuốt. Ép buộc hơn 1 canh giờ, nữ hài rốt cục mở mắt, lông mi run rẩy, hữu khí vô lực nói, ăn cơm, có lá cây hoa ban sắc, ăn không? Kim Phi Giao nghe thấy thì thò tay ngắt một chiếc lá hoa ban sắc xuống, đưa đến trước mặt nữ hài. Á, nữ hài nhìn thấy cái lá cây trong tay nàng, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi làm Kim Phi Giao và mập mạp đều phát hoảng. Chương 638, ăn cơm. Đón thiên lôi đi tới bên ngoài rừng cây của tộc thần nông, độc khí màu tím rộng gần 1 dặm vờn quanh. Lúc này Kim Phi Giao mới chú ý tới bên cạnh rừng cây có một dãy những cây nhỏ có hoa màu tím, những bông hoa nhỏ xíu đu đưa trong độc khí,